Chiếc gối bí ẩn, chương 29, Jim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Janekong đi đâu đấy? Mẹ của Jane kêu lên. Con đi dạo tí thôi mà. Jane nói xong và rời khỏi nhà. Con bé sao thế nhỉ? Mà thôi, chắc nó buồn chuyện gì đó nên đi dạo thôi. Nhà Russo này ai chẳng thế? Mẹ của Jane nói phía Ricky. Chán đời, tưởng tập gì? Ai ngờ các cậu tới đây chứ? Tony nói và nhìn phía trước là phòng một phòng tập gym. Cứ vào đi, lỡ đâu sau này lại gặp phải rách thì sao? Harry nói và cười vui vẻ. Quan trọng là kỹ năng chiến đấu chứ. Đâu cần, bo, đì, đẹp, Tony nói và nhíu mày. Tập cái này xong rồi cứ 5 giờ sáng là Rick và tôi đều đi tập. Võ, hết nên đừng lo, Harry nói. Tập cái này khỏe lên thì càng mạnh. Với lại Mika thích, bụng 6 múi, lắm đấy. Harry thì thầm, dụ dỗ Tony. Tony gật đầu và bước vào. Dễ dụ quá Tony ơi. À, muốn vào tập phải trả tiền trước, tất nhiên là lính mới phải bao toàn bộ chi phí cho đàn anh trong lần đầu. Harry nói và liếc nhìn Tony vô cùng nguy hiểm sau khi thanh toán bằng tiền. Của Tony, cả nhóm bước vào, Tony, cậu tập hăng say nhỉ? Harry vừa tập vừa nhìn Tony và nói, đã mất tiền thì phải tập cho bỏ chứ. Tony nghĩ thầm và tiếp tục chống đẩy. Ricky, Tony nói, gì, Ricky trả lời không có sức sống trên máy chạy bộ. Vui lên đi chứ, đừng có lo tôi nghĩ Jane chỉ, một phút bồng bột, nên mới làm vậy thôi. Tôi tin con bé không cố ý đâu. Harry nói, nhưng dù gì tôi cũng có lỗi vì đã to tiếng với Jane. Ricky nói và truyền qua chống đẩy. À, Ricky Grismore phải không? Một giọng nói vang lên. Hả, Ricky nhìn về phía giọng nói phát ra. Tớ là Jack, rất vui được gặp cậu. Cả Harry Degott và Tony Stone nữa. Thiếu Thomas Suico rồi thì phải. Jack phấn khởi nói, cậu là ai? Tony hỏi, một fan hâm mộ của các cậu, tớ có thể gia nhập nhóm được không? Jack nói ngay khi Jack nói xong, thì Ricky lại trả lời y hệt như với Như Kít và xô ngã cậu ta. Các cậu làm vậy để thử ý chí tối kiên định tới mức nào chứ gì? Jack nói, đúng, Ricky trả lời thẳng thừng. Vậy tôi đạt rồi chứ gì? Jack nói và hào hứng. À tôi có việc bận rồi, mai gặp nhé. Jack nói và chạy đi. Thằng điên, Ricky cạn lời, kệ cậu ta đi, Harry nói, Tony, Harry, tôi đã làm một việc vô cùng tồi tệ nhỉ, Ricky hỏi và vô cùng buồn, thậm chí còn trái với tính cách của cậu nữa. Nhưng không sao đâu, tôi tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tony nói, Ricky nói ở bờ hồ trong công viên, gần trường của nhóm Ricky. Jane đang đứng nhìn mặt nước tĩnh lặng với vẻ mặt buồn bã. Không nên ra đây vào lúc tối thế này đâu, lũ cướp có thể tấn công đấy. Một người nói, hả, Jane ngẩng đầu lên nhìn và người đang đứng trước mặt Jane là Thomas đang đi dạo. Anh tới đây làm gì? Jane hỏi, dắt chó đi dạo ấy mà. Còn em ra đây làm gì thế? Thomas nói và một chú cún con từ sau chân Thomas bước ra. Không, không có gì đâu, chỉ là đi dạo thôi. Jane nói và nhìn chú chó ánh mắt đại bàng của Thomas lại một lần nữa được kích hoạt nhận ra Jane đang nói dối và Thomas nhíu mày lại. Cún con đáng yêu quá. Nó tên gì vậy anh? Jane hỏi và vuốt ve chú cún. Ricky, Thomas trả lời nghe vậy Jane lập tức thay đổi sắc mặt và bỏ tay ra. Thực ra nó tên Kai, nhưng có vẻ như anh đã đoán đúng. Em không chỉ ra đây để đi dạo nhỉ? Thomas nói Jane giật mình và im lặng. Cách chương.